Trần Na Nam xoa xoa đầu. Ê, không biết. Lý Kỳ lừa một cái hỏi, sao ngươi chạy tới đây? Trần Na Nam vội đáp, là như vậy. Đêm qua Ngô Diệu Quầy nghe nói huynh bị ngã, mà ông ấy không đi được, cho nên phái đệ tới thăm. Mặt khác ông ấy còn bảo đệ hỏi huynh, ngày mai Phan Lâu khai trương, huynh có tới không? Nhỉ, suýt nữa thì quên mất việc đó. Đi, đương nhiên là đi rồi. Ngươi về nói cho Ngô Đại Thúc, nói rằng ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại. Bảo ông ấy chuẩn bị lễ vật trước đi. Lý Kỳ khẽ cười. Ai, vẫn là đi xe ngựa thoải mái nhất. Lý Kỳ rất thích nằm trong xe ngựa của Vương Phủ tặng. Vặn vặn cái cổ, cảm thán một câu, lại hướng bên ngoài nói. Mã Kiều, ngươi đúng là lợi hại. Mới hai ngày mà ngươi đã điều khiển được xe ngựa đâu ra đó rồi. Ở bên ngoài thùng xe, Mã Kiều cười ha hả nói. Phó soái, điều này có là gì, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Mà tên này quả là quá dày, Lý Kỳ đúng là không nhắc tới nữa. Ngô Phúc Vinh vuốt râu cười ha hả nói. Lý sư phó, cậu cũng không kém là bao, một buổi làm công cho người khác đã kiếm được cỗ xe ngựa xa hoa như vậy. Cỗ xe ngựa này thật không tồi, ngồi bên trong không cảm thấy lạnh chút nào. Lý Kỳ cười nói, Ngô Đại Thúc, cỗ xe ngựa này không thể coi là tài sản tư nhân của cháu, lúc chú ra ngoài cũng có thể dùng. Ngô Phúc Vinh cười ha ha, vậy lão hủ liền không khách khí. Lý Kỳ cầm mứt hoa quả đặt trên bàn bỏ vào miệng, khoát tay nói, cháu phiền nhất là mấy lời khách khí. Nói sao, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải khách khí. Trong lòng cũng rất tiếc nuối, nghĩ thầm, nếu lão già này đổi thành thất nương hoặc hồng nô thì tốt rồi, có gia nhân bên cạnh mới gọi là hưởng thụ. Ngô Phúc Vinh đâu biết nội tâm tà ác của Lý Kỳ, còn quan tâm nói, kỳ thực Kim Lâu khải trường chúng ta chỉ tới góp vui mà thôi, giờ cậu đang bị thương có thể không đi mà, lão hủ giúp cậu mang lễ vật tới là được. Lý Kỳ cười nói, chính vì cháu đang bị thương nên không thể luyện tập, cũng không thể nấu ăn, ngồi ở nhà nhàn rỗi còn không bằng tham gia náo nhiệt. Chỉ riêng danh tiếng của quán ăn đó chúng ta cũng nên cho y ba phần mặt mũi. Danh tiếng của quán ăn? Ngô Phúc Vinh ngẩn ra, lắc đầu cũng không hỏi nhiều. Lại qua một nén nhang, ngoài xe đột nhiên náo nhiệt. Xùy. Mã Kiều ngồi ngoài thùng xe nói, phó soái đã tới. Lý Kỳ không vội vã xuống xe, xốc màn lên nhìn ra ngoài, thấy trước cửa Kim Lâu đã đông kín người, chật chật nói, xem ra chúng ta lại tới muộn. Lại thấy bảng hiệu kim quang lấp lánh trên mái hiên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Ngô Phúc Vinh nhìn ra ngoài hơi ngạc nhiên nói, không ngờ nhân duyên của Trương Thương Tử lại tốt như vậy. Nhân duyên? Lý Kỳ cười cười, nhân duyên chỉ là một phần của thực lực mà thôi. Nói xong hắn liền xuống xe, Ngô Phúc Vinh cũng đi theo xuống. Bọn họ mang theo không nhiều lễ vật lắm, chỉ là 4 hộp nhỏ. Mã Kiều và Ngô Phúc Vinh mỗi người cầm 2 hộp, về phần Lý Kỳ đương nhiên được ưu đãi do bị thương. Hôm nay Trương Xuân Nhi mặc một bộ áo bông màu xanh lục, đầu gắn trâm, chát một lớp phấn mỏng, vẻ mặt thủy chung vẫn duy trì nụ cười, tuy chưa tới mức mỹ mạo nhưng quý khí hơn rất nhiều. Nàng thấy Lý Kỳ tới, hai mắt hiện lên một tia lạnh lẽo khó phát giác. Mày, đúng là nhà giàu mới nổi. Lý Kỳ tiến lên chắp tay chúc mừng. Trương Đương Tử, chúc mừng, chúc mừng. Ngô Phúc Vinh giao lễ vật cho đối phương, cùng hướng Trương Xuân Nhi nói vài câu chúc mừng. Trương Xuân Nhi đáp lễ, quả đến sự Ngô trưởng quầy đại giá quang lâm, Trương Xuân Nhi không từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội, mau mời vào trong. Đa tạ. Lý Kỳ vừa tiến lên tới một bước lại lui trở về, chỉ tay lên trên cười hì hì. Trương Nương Tử, xin hỏi tấm bảng hiệu kia là của cô, là khắc bằng vàng hả? Trương Xuân Nhi mỉm cười đáp, quan đến sự thật thích nói đùa, nếu làm bằng vàng thì khéo ngày mai lại bị kẻ trộm trộm mất. Lý Kỳ gật đầu cười nói, có đạo lý, có đạo lý, nhiều lúc giả dối còn tốt hơn là sự thật. Trương Xuân Nhi cười mà không nói. Lý Kỳ lại nói, tốt rồi, hiện tại ta không quấy rầy cô nữa, đợi lát nữa chúng ta lại tán gẫu. Vậy thì không thể tốt hơn, Trương Xuân Nhi đã muốn thỉnh giáo quan đến sự từ lâu rồi. quá lời, tốt rồi, đại hạ vào trước đây. Ba người vừa đi vào trong, liền có 2 thiếu nữ cúi người nói, hoàn nghênh quý khách. Thật là có chút ý tứ, thú vị. Lý Kỳ liếc nhìn 2 thiếu nữ kia, mỉm cười gật đầu. Lầu một bên trong đã ngồi đầy khách, có thể nghe thấy lầu trên cũng ồn ào, chứng tỏ bên trên cũng ngồi không ít. Bởi vì đầu bếp cổ đạt không rời đi, nên khách hàng cũ trước đây của Phan Lâu đều có mặt, cộng thêm khách hàng cũ của Trương Xuân Nhi, lượng khách khá là khả quan. Mọi người ngồi cùng nhau, chủ đề tán gẫu tự nhiên không rời khỏi Trương Xuân Nhi, đều là tiếng khen ngợi. Ở thời này, một nữ nhân muốn gây dựng sự nghiệp thực sự không phải là một việc dễ dàng. Quan đến sự, Ngô Trực Quay, mời lên lầu. Rất nhanh có một nữ tử xinh đẹp tiến tới tiếp đón 3 người Lý Kỳ. Lý Kỳ đánh giá cô gái này, theo bản năng so sánh nàng với Tiểu Ngọc một phen. Tuy khí thế còn chưa bằng Tiểu Ngọc, nhưng có thể làm được như vậy đã là tốt rồi. Ánh mắt thoáng nhìn ngực của nàng thì thấy ở trước ngực gắn một tấm thẻ gỗ có ghi là Trình Tuệ. Tấm thẻ này đương nhiên là lúc trước Lý Kỳ phổ biến ra, nhưng rất nhanh chóng đã thông dụng ở Biện Kinh. Hắn cười nói, Trình cô nương, hình như trước kia ta chưa từng gặp cô. Trình Tuệ khẽ cười nói, quan đến sự là quan lớn, sao có thể chú ý tới một nữ tử nho nhỏ như tôi. Lý Kỳ khoa tài nói, vậy cô sai rồi, mỹ nữ có dung mạo như Trình cô nương, một khi gặp qua ta sẽ không bao giờ quên. Ta dám khẳng định trước kia ta chưa từng gặp cô bao giờ, hơn nữa khẩu âm của cô cũng không phải là bản địa, ta đoán nhất định là cô vừa mới tới kinh thành, không biết ta đoán có sai không. Trình Tuệ cười nói, quan đến sự quá khen, ứng xử rất nhanh, quả nhiên là kim lâu tàng long họa hổ. Tuy Lý Kỳ thử nhiều lần nhưng vẫn không dò ra được tin tức gì, tuy nhiên vẫn coi là có thu hoạch, nên hắn không hỏi nữa, đi theo Trình Tuệ lên lầu. Trình Tuệ dẫn bọn họ lên lầu 3. Lầu 3 này cũng giống như phần lớn lầu 3 của các quán ăn Biện Kinh khác. Về phần lầu 4, tự nhiên dùng để chiêu đãi quan to, người quyền quý. Tuy Lý Kỳ cũng đã là quan, nhưng hắn vẫn còn một thân phận là thương nhân, cho nên Trình Tuệ dẫn hắn lên lầu 3 cũng không có gì không ổn. Qua đến sở, Ngô trưởng quầy, Trương viên ngoại, Lưu trưởng quầy. Là tân quý của Biện Kinh, người công nghệ tự nhiên không dám chậm trễ bọn họ như trước, đều đi lên chào hỏi. Lý Kỳ thật vất vả đẩy Ngô Húc Vinh đỡ đòn, còn chưa kịp thở một hơi, chợt nghe thấy tiếng cười bên cạnh. Thái mỗ tưởng rằng Lý công tử sẽ không tới. Cái tên mập chết bầm. Lý Kỳ quay đầu nhìn Thái Mẫn Đức cười nói. Viên ngoại chớ nói linh tinh, không người ta lại hiểu lầm viên ngoại có ý châm ngòi. Quan hệ giữa hai người các ngươi còn cần ta phải châm ngòi sao? Thái Mẫn Đức cười ha hả, vươn tay mời. Hai người tới một bàn trước cửa sổ, nhìn cảnh tuyết bên ngoài thật là thoải mái. Lý Kỳ thở dài một tiếng, chợt nhìn thấy một cái cọc gỗ dựng lên ở bãi đất trống hình bên trái, hình như là xây nhà, không khỏi hiếu kỳ. Ủa, nhà ai đang xây vậy? Thái Mẫn Đức khẽ cười. Đất xung quanh đây đều thuộc về Kim Lâu. Chưa bọn họ ra, còn có ai dám xây nhà ở đây? Vừa nãy ta đã hỏi thăm. Hóa ra Trương Xuân Nhi tính toán xây dựng thêm một tòa lâu, hai tòa lâu bên cạnh nhau, cái tiền cũng đã có, xong từ lâu gì đó. Lý Kỳ cười ha ha, có tiền thật là tốt. Thái Mẫn Đức thở dài, còn sai sao, nhưng ta vẫn không nghĩ ra là thần thánh vương nào chi tiền. Nói xong, y nước mắt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ lắc đầu, việc này mong viện ngoại chớ nhắc lại, hiện tại cứ nghĩ tới lại đau đầu. Thái Mẫn Đức cười ha ha nói lảng sang chuyện khác. Lý công tử, cậu giúp Kim Lâu huấn luyện một đám tiểu nhị từ khi nào vậy? Lý Kỳ trợn mắt, giờ ta bận muốn chết, còn có thời gian giúp Kim Lâu huấn luyện tiểu nhị sao? Thái Mẫn Đức nghi ngờ nói, vậy vì sao tiểu nhị của Kim Lâu giống với tiểu nhị mà cậu huấn luyện như đúc? Lúc trước ta còn tưởng rằng Trương Xuân Nhi tìm cậu nhờ cậu huấn luyện một đám tiểu nhị. Viên ngoại cho rằng ta có khả năng đó sao? Chính vì không có khả năng, cho nên trong lòng ta mới buồn bực. Lý Kỳ nhìn về mặt nghi hoặc cậu y, cười thầm. Hóa ra tên mập mạp này nhìn thấy những thứ ở đây, liền nghi ngờ cho mình chính là kẻ phía sau màn. Ai xả, sớm biết như vậy mình nên dọa y một trận. Viên ngoại có điều không biết, lúc trước Phản công tử nhờ ta huấn luyện tiểu nhị cho y, lúc ấy ta đã phái vài tiểu nhị tới Phản Lâu dạy bọn họ. Nói vậy chắc Trương Xuân Nhi cũng học luôn lúc đó. Tuy nhiên nhìn những động tác của tiểu nhị ở đây, ít nhất cũng đã được huấn luyện một tháng rồi. Có thể thấy Trương Xuân Nhi đã được chuẩn bị từ trước. Thì ra là thế. Thái Mẫn Đức gật đầu, bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, cậu nói xem, Phan Thiếu Bạch có tới không? Ta nghe nói Trương Xuân Nhi cũng phát thiệp mời cho y. Lý Kỳ hỏi ngược lại, viên ngoài thấy thế nào? Thái Mẫn Đức lắc đầu, ta nghĩ về phong cách làm việc của Phan Thiếu Bạch nhất định sẽ không tới. Lý Kỳ cười nói, ta lại cho rằng y nhất định tới. Thái Mẫn Đức nói, nếu công tử khẳng định như vậy, vậy thì chúng ta đánh cuộc tiền cơm được không? Lý Kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ bữa cơm này còn cần trả tiền? Thái Mẫn Đức trợn mắt nói, tất nhiên, chẳng lẽ khai trường là phải miễn phí à? Lúc trước tí tiên cư của các cậu khai trường chẳng phải cũng thu tiền đó sao? Cũng đúng. Ta còn tưởng hôm nay tới uống rượu mừng, sớm biết như vậy vừa rồi nên rút một ít từ lễ vật để trả tiền cơm. Lý Kỳ cười tự giễu, được, liền đánh cuộc tiền ăn cơm. Tuy nhiên viên ngoại à, hôm nay ta tới là muốn thưởng thức tay nghề của Trương Xuân Nhi, cho nên sẽ gọi mấy món đắt tiền, không biết viên ngoại có mang đồ bạc không? Thái Mẫn Đức cười nói, xin công tử yên tâm, cho dù không có đủ tiền thì có thể sai người về lấy, cũng không xa lắm, hơn nữa chưa chắc ta đã thua. Y vừa dứt lời chợt nghe thấy có người kêu lên, Cao nhà nội, Sài quan nhân, Hồng Vạn thiếu công tử, Phan công tử mang hạ lễ tới, chúc khai trường phát đạt. Thái Mẫn Đức sững sờ trong chốc lát cười khổ nói, công tử đúng là thần cơ diệu toán, thái mỗ phục rồi, phục rồi. Lý Kỳ lắc đầu, viên ngoại nói quá lời, ta không có lợi hại như vậy. Thái Mẫn Đức hiếu kỳ hỏi, vậy làm sao công tử biết Phan Thiếu Bạch nhất định tới? Lý Kỳ à một tiếng. À, kỳ thực là như vậy. Đêm qua ta đã tới Phản Lâu một chuyến, gọi Phản Công Tử cùng nhau tới đây góp vui. Y đã đáp ứng. Thái Mẫn Đức choáng váng, bỗng bật cười ha hả. Sự xuất hiện của Phản Thiếu Bạch khiến rất nhiều người bất ngờ. Túm năm tụm ba xì xào bàn tán. Hiện tại Phản Lâu rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Tuy vẫn được xưng là đệ nhất tiểu lâu của Bến Kinh, nhưng buôn bán đã không bằng trước. Phản Chính đã qua đời, Trương Xuân Nhi rời đi, không thể nghi ngờ đã tạo thành thiệt hại rất lớn cho Phản Lâu. May mà trong tay y vẫn còn có mấy vạn cân men rượu, bằng không chỉ sợ Phản Lâu sẽ phải bước theo con đường của Túy Tiên Cư năm đó. Nhà nội, Sải Quan Nhân, Hồng Công Tử, Thiếu Công Tử, mời. Trương Xuân Nhi đích thực rất biết phân chia việc công và việc tư, tự mình tiếp đón tứ tiểu công tử lên đầu. Mặc dù Phan Thiếu Bạch vẫn trầm mặc không nói, nhưng nụ cười trên mặt nàng thủy chung vẫn không biến mất. Người khác nhìn thấy đều khen nàng là một nữ tử trọng tình trọng nghĩa. Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức nghe thấy thành âm tán thưởng đó đều không khỏi lắc đầu cười khổ. Lý đại ca, Cao nhà nội nhìn thấy Lý Kỳ liền phất tay hướng Trương Xuân Nhi, tùy ý nói: Trương Lương Tử, cô tiếp tục làm công việc của cô đi. Tiếp đãi không chu toàn, kính xin nhà nội cùng ba vị công tử thứ lỗi. Trương Xuân Nhi hạ thấp người thi lễ một cái mới đi xuống lầu. Phan Thiếu Bạch nhìn bóng lưng của nàng khẽ hừ một tiếng, đi về hướng của Lý Kỳ. Mấy người chào hỏi nhau, Lý Kỳ nhìn Cao Nha Nội cười khổ nói: Sao các người cũng tới? Cao Nha Nội bất mãn: Người nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta tới đây dùng cơm cũng không được? Lý Kỳ cười cười: Ta không nói là không được, chỉ là các người không biết bữa ăn này quá đắt sao? Vừa phải tăng lễ, đợi ăn cơm xong còn phải trả tiền, còn không mang tới Túy Tiên Cư hoặc là Phản Lâu ăn. Thái Mẫn Đức nghe vậy nhất thời đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Da mặt của tên này vẫn dài như trước, công nhiên đoạt sinh ý của người khác trong quán của họ, chỉ sợ cả kinh thành chỉ có một mình hắn mới làm như vậy. Cao nhà nội trợn mắt nói: Chúng ta và Trương Xuân Nhi không quen thuộc lắm, nàng ta cũng không gửi thiếp mời cho chúng ta việc gì phải tặng lễ? Lý Kỳ kinh ngạc nhưng rõ ràng ta vừa mới nghe thấy. Hồng Thiên Kiểu cười ha ha ha ha, đó là của Thiếu Bạch, bọn đệ chỉ giúp y mang theo thôi. Ai biết tay quản gia kia của Kim Long làm việc như thế nào, liền báo cả tên của bọn đệ, thật đúng là vô sỉ. Cao nhà nội bình tĩnh phân tích: Ta thấy cô nàng Trương Xuân Nhi kia là muốn mượn thanh danh của chúng ta để tôn lên danh tiếng của bọn họ thôi. Hồng Thiên Kiều gật đầu: đúng vậy, đại ca nói có lý. Mẹ, cái đám bao cỏ này được tiện nghi còn khoe mẽ, quá vô sỉ mà. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ ba tên tiểu công tử. Hồng Thiên Kiều nói: Lý đại ca, huynh đã chuẩn bị xong món ăn cho yến tiệc bốn nước chưa? Lý Kỳ đáp: gần xong, ngươi hỏi làm gì? Cao nhà nội rảnh nói: Kiều đệ là muốn ngươi làm cho đệ ấy nếm thử trước, đệ ấy không thể tham gia yến tiệc bốn nước được. Hồng Thiên Kiều gật đầu mạnh. Lý Kỳ lắc đầu: Không được, người muốn nếm thử thì cũng phải đợi yến tiệc bốn nước xong rồi hãng nếm, hiện tại không thể được. Hồng Thiên Kiều hơi thất vọng gật đầu nói: Vậy Lý đại ca đừng nuốt lời nhé, yến tiệc bốn nước xong xuôi nhất định phải làm cho đệ nếm thử. Được rồi, không thiếu phần của ngươi. Lý Kỳ khoát tay lại làm tư thế mời, cười nói: Mau ngồi đi, hôm nay viên ngoại làm chủ, các ngươi không cần phải khách khí. Thái Mẫn Đức nghe xong chỉ biết cười khổ: Đám người này đều là những kẻ ăn thịt không nhả xương, xem ra hôm nay khó mà toàn thân quay về. Phan Thiếu Bạch cười ha ha, chắp tay hướng Thái Mẫn Đức nói: Vậy thì tốt, Thiếu Bạch liền cảm ơn viên ngoại trước rồi. Dù y rất phản cảm Thái Mẫn Đức, nhưng giờ Phản Lâu đang đứng ở thế khó, y không dám kênh kiệu như ngày xưa. Thêm một người bạn thì ít đi một địch nhân, đạo lý đó y vẫn hiểu. Phan Thiếu Bạch đột nhiên thay đổi thái độ làm cho Thái Mẫn Đức hơi sững sờ, nhưng một lão gian cự hoạt như y thì rất nhanh để hiểu ra, đáp lễ cười nói: Hề, đâu có, Phan Công Tử quá khách khí rồi, mời ngồi. Hồng Thiết Kiều cười ha ha, ha ha, không ngờ có thể bớt được tiền cơm, lần này coi như là tới đúng. Thái Mẫn Đức cười ha ha, Hồng Công Tử khách khí, có thể được mời tứ tiểu công tử là phúc khí của Thái Mẫu, mau mau, mời ngồi. Mấy người tới một cái bàn ngồi gần cửa sổ. Hồng Thiên Kiều là người không biết khách khí gì, đồ ăn còn chưa mang lên, cậu ta đã gọi tiểu nhị mang rượu trước, đương nhiên là rượu tốt nhất. Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi thay cho Thái Mẫn Đức, lại gần nhỏ giọng nói: Viên ngoại, chỉ sợ tí nữa viên ngoại phải sai người về một chuyến rồi. Còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi. Thái Mẫn Đức âm thầm oán giận một câu, nửa đùa nói: Đợi ngươi đi nói thì đã muộn, ta đã bảo Tiểu Tam về lấy tiền rồi. Lý Kỳ cười ha ha, ha ha, viên ngoại đúng là có tầm nhìn xa, Lý Kỳ khâm phục, khâm phục. Thái Mẫn Đức cười ha ha, không nói nữa. Sài Thông đột nhiên hỏi: Lý Kỳ, quán ba của chúng ta rốt cuộc ngừng kinh doanh tới khi nào? Cao nhà nội tiếp lời: Đúng vậy, một ngày không đi quán ba liền ngưng ấy khó chịu à. Người nhiều tiểu thiếp như vậy, mở một bàn mặt trược chẳng phải là qua một đêm sao? Lý Kỳ cười nói: Các người cũng đừng cố chấp, trở lại như thế này tới quán ăn hay hơn, đợi quán ba lắp đặt xong lò sưởi thì ăn tới. Hồng Thiết Kiều hiếu kỳ hỏi: Lý đại ca, lò sưởi mà huynh nói có thần kỳ như vậy không? Cao nhà nội cười ha ha, hỡi mấy thứ mà Lý Kỳ nghĩ ra thực sự là rất không tồi, ta rất có lòng tin với hắn.

Cả nhà nội vừa uống một hớp nhỏ, hai mắt sáng ngời hô to. Quái tài, Thái Mẫn Đức cau mày nói. Ờ đúng vậy, rượu này đích thực là đặc biệt. Lý Kỳ buồn bực hỏi. Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy? Thái Mẫn Đức giải thích. Lý công tử, cậu nên nếm thử xem. Thật đúng là kỳ diệu. Hồng Thiên Cửu nói rằng rượu này lạnh như băng. Kỳ thực ta cho rằng nên nói đó là một loại hương vị. Rượu này căn bản không phải là băng, chỉ là lạnh lẽo mà thôi. Bình thường lúc gặp phải ngày nóng nực, chúng ta thường ướp rượu nho với băng để uống. Nhưng rượu nho ướp lạnh quá sẽ mất ít đi ít nhiều hương vị. Mà rượu này lại khác, hương vị thì rất là thuần khiết. Cao nhà nội gật đầu mạnh. Không sai không sai. Bên ngoài nói quá là đúng. Tuy nhiên rốt cuộc rượu này được làm như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 77 của Bác Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 78.